Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292: Trăm thử không có thu hút. Bởi vì thần hồn tính chất đặc thù, trận trụ cột trang bị tuy nhiên có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt. Nhưng mỗi một cái trận trụ cột tại Thiên Huyền Tỏa Linh trận bên trong kích hoạt đều cần trận pháp sư tự mình dẫn đạo. Đồng thời, để bảo đảm trận pháp chuẩn xác tính, mỗi qua một đoạn thời gian, đều cần trận pháp sư đối nó tiến hành điều chỉnh thử. Hiệu chỉnh, mà cái này, cũng là các ngươi tới đây tập huấn nguyên nhân. Kỷ Hoành đạo tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng kim tiểu cầu. Chính là trước kia cùng quần áo cùng một chỗ phân phát cho mọi người cái kia đồ vật. Đây là tụ hồn châu, dùng âm linh ngọc chế tạo. Tên như ý nghĩa, có thu tụ, tù cấm thần hồn công hiệu. Nhìn đến bên trong kim quang không có. Những cái kia đều là bị chúng ta bắt lấy ngũ lão hội tu sĩ thần hồn. Kỷ Hoành đạo lời vừa nói ra, tại chỗ các tu sĩ ào ào biến sắc. Thông qua vừa rồi rút ra thần hồn hiện trường thí nghiệm, chúng người biết được ngũ lão hội tu sĩ bên trong thần hồn bên trong kim quang là hồn khế dấu vết. Nhưng mỗi thích tu sĩ thần hồn bên trong kim quang chiếm so chỉ có như vậy một tia mà thôi. Muốn ngưng tụ ra nhiều như vậy, giống như thực chất kim quang, cái kia đến tột cùng cần bao nhiêu thần hồn? Hơn ngàn, vẫn là hơn vạn? Càng nghĩ càng thấy đến có chút hoảng sợ. Có chút trận đạo tuấn kiệt theo tu đạo lên vẫn đắm chìm trong đối với trận pháp trong nghiên cứu. Rất bớt tiếp xúc đến tu tiên giới tàn khốc như vậy một mặt. Giờ phút này không khỏi có chút sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt không thôi. Kỷ Hoành đạo trầm giọng nói. Làm sao? Sợ hãi? Cảm giác cho chúng ta quá tàn nhẫn. Có thể các người phải biết, chỉ là Thiên Linh Châu nhất chiến, Vạn Tiên Minh chiến tử tu sĩ số lượng, thì gấp trăm lần nghìn lần tại trong tay các ngươi tụ hồn châu bên trong thần hồn số lượng. Càng đừng đề cập mấy ngàn năm qua, liên liên tiếp tiếp bạo phát các loại đại tiểu chiến tranh. Nhân từ với kẻ địch, mới thật sự là tàn nhẫn. Kỷ Hoành đạo thật sâu mà liếc nhìn trước chư bao nhiêu tuổi tu sĩ. Điểm đến là dừng, không lại tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Ngược lại tiếp tục giới thiệu cái này màu vàng kim tụ hồn châu tới. Các ngươi phải làm, thì là thông qua không ngừng khoảng cách gần quan sát, tiếp xúc những thứ này thần hồn, thể ngộ ra hồn khế dấu vết, cuối cùng đạt tới, không mượn ngoại lực, liền có thể phân biệt trong đó khác biệt cấp độ. Dạng này, các ngươi tại xây dựng Thiên Huyền Tỏa Linh trận thời điểm, mới có năng lực giao đấu trụ cột tiến hành điều chỉnh thử. Hiệu chỉnh, loại này cảm ngộ quá trình là cần tiêu hao thần hồn. Các ngươi tốt nhất tại tụ hồn châu bên trong thần hồn bị tiêu hao hoàn tất trước. Có thể làm đến điểm ấy. Nếu không, Kỷ Hoành đạo thanh âm lạnh xuống. Chúng ta đem về nhận định giá nhóm không có đủ kiến tạo Thiên Huyền Tỏa Linh trận năng lực. Không chỉ có muốn đem các ngươi khu trừ ra cái này Hoàn Vũ biệt viện. Còn muốn hướng các ngươi tiến cử người. Thu lấy huấn luyện tổn thất phí dùng. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ trên mặt toàn đều có chút khó coi. Muốn là không thể đạt tới yêu cầu, cứ như vậy bị đuổi đi ra, không chỉ là mất mặt vấn đề, chỉ sợ sẽ còn tiền đồ hủy hết. Từ đó tại trận đạo vô duyên, những thứ này bị tiến cử mà đến tuấn kiệt nhóm, không khỏi có chút núi lớn áp lực. Có điều, các ngươi yên tâm, vì giảm bớt các ngươi độ khó khăn, những thứ này ngũ lão hội tu sĩ thần hồn, chúng ta đã dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành xử lý qua. Thần hồn bên trong tuyệt đại đa số trí nhớ đã bị thanh trừ sạch sẽ. Tinh khiết hồn thể, không cần đối mặt trí nhớ. Tình cảm trùng kích, cảm ngộ lên muốn dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần không phải thuần túy đến lan lộn tư lịch củi mục, nên đều không có vấn đề gì. Kỷ Hoành đạo sau cùng lời nói xoay chuyển, lại cổ vũ lên một đám thanh niên tuấn kiệt lên. Sau cùng, hắn định ra mọi người sau này một đoạn thời gian học tập kế hoạch. Ban ngày, chúng tu sĩ đi theo Kỷ Hoành đạo, học tập xây dựng Thiên Huyền Tỏa Linh trận. Buổi tối mỗi người trở lại mọi người chỗ tiểu viện, cảm ngộ hồn khế ấn ký. Mỗi qua một tháng, tiến hành một lần khảo hạch. kiểm tra thực hư mọi người học tập tiến độ. Cứ như vậy, Lý Phàm bắt đầu tại cái này Hoàn Vũ biệt viện bên trong bồi dưỡng Nhật Trình. Thiên Huyền Tỏa Linh trận không hổ là bị Vạn Tiên Minh ký thác kỳ vọng. Hy vọng có thể nhờ vào đó nhất chuyển tình thế trận pháp. Huyền bí vô cùng phức tạp, chỉ là trận pháp bên ngoài kết cấu thì có trọn vẹn 3.600 vạn trận pháp chế thức. Mỗi một cơ sở chế thức lại từ các loại khác biệt, số lượng đông đảo trụ cột trận pháp cấu thành, cho dù là đơn giản nhất một loại, cũng hợp lại hơn vạn cái khác biệt trận pháp bộ phận. Muốn đem Thiên Huyền Tỏa Linh trận pháp kết cấu tất cả đều nắm giữ, coi như đối với những thứ này theo mỗi cái châu chọn lựa mà đến thiên tài tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Bất quá Lý Phàm có Hóa Đạo Thần Nhất bí pháp tương trợ, sở học thấy, thậm chí cả làm việc suy nghĩ, hết thảy đều không sai chút nào bị ghi lại ở thức hải bên trong màu xanh lam hóa đạo thạch bên trong. Tùy thời tìm đọc, trước sau xác minh, Lý Phàm đối với Thiên Huyền Tỏa Linh trận pháp nắm giữ trình độ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tại một đám tuấn kiệt bên trong, đều là đứng hàng đầu, tới hình thành so sánh rõ ràng, cũng là Lý Phàm đối với hồn khế cảm ứng năng lực. Làm tụ hồn châu bên trong màu vàng kim không sai biệt lắm bị tiêu hao một phần tư thời điểm, Lý Phàm còn cùng ban đầu một dạng, cơ hồ một điểm tiến bộ đều không có. Bất quá Lý Phàm cũng là thuận theo tự nhiên, một điểm áp lực cũng không. Cái gì khu trục gia Thiên Vũ Châu, hướng tiến cử người đòi hỏi phí dụng loại hình, có thể uy hiếp không được hắn Lý Phàm. Nếu như không có ngoài ý muốn, khi đó Trương Chí Lương chỉ sợ đã trả đạo cho thiên, cho nên Lý Phàm vẫn là một viên tâm bình tĩnh, không kiêu không gấp lấy chính mình tiến độ chậm rãi cảm ngộ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một ngày này, Lý Phàm lần nữa theo tụ hồn châu bên trong rút lấy một đạo thần hồn, đang muốn cảm ngộ, hai cỗ to lớn tu vi chợt từ trong cơ thể nộ hiện lên, như là nước sông cuồn cuộn, chảy xiết không dứt, chỉ một thoáng liền đem bộ thứ ba kiếp thân rót đầy một nửa, đồng thời phản hồi tu vi, còn đang kéo dài không ngừng gia tăng. Lý Phàm tâm bên trong vui vẻ, hơi hơi cảm ứng, đây là Diệp Phi Bằng, Tiêu Hằng hai người song song đột phá đến kim đan cảnh rồi. Theo bản năng muốn phát động vô tướng sát cơ, xem xét tình hình bên kia, thế nhưng là khoảng cách quá mức xa xôi, không cách nào biết được trên thân hai người xảy ra chuyện gì. Cái này khiến Lý Phàm không khỏi có chút khó chịu cùng không quen. Theo phản hồi tu vi về số lượng đến xem, hai người ít nhất cũng là ba pháp kim đan. Như thế đặc sắc hình ảnh lại không thể nhìn thấy, thật sự là có chút ít tiếc nuối. Xem ra phải nghĩ biện pháp thăng cấp phía dưới ta vô tướng sát cơ. Đem tâm bên trong nhàn nhạt vui sướng bình phục, Lý Phàm thần thức thuần thục xông vào tiến trong tay trống không thần hồn bên trong. Dường như đi vào một mảnh trắng xóa, ngang không bờ bến to lớn không gian bên trong. Lý Phàm ở đây xuyên thẳng qua, nỗ lực tìm kiếm lấy kim sắc hồn khế dấu vết. Thế nhưng là giống nhau trước đó như vậy, không thu được gì. Hồn khế ấn ký thâm tàng tại trong thần hồn, giống như một giọt nước dung nhập đại hải, tuyệt khó phát giác. Bạo lực đem thần hồn quất ra quan sát, thì tương đương với đem hải dương đun sôi. Bức bách hồn khế ấn ký hiện thân, mạnh mẽ bắt lấy thần hồn, cùng giết người không khác. Muốn đại quy mô phân biệt, căn bản không có khả năng dùng loại thủ đoạn này. Chỉ có thể thông qua thần thức tiến vào hồn thể nội bộ, tiếp xúc gần gũi phương thức, thể ngộ hồn khế ấn ký tồn tại. Hết chương.